ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, âm binh tướng quân. Câu nói này, rõ ràng mang theo uy hiếp ý vị, nhưng là, Kim Trấn Hoa không chút nào cũng không dám phản bác. Đây chính là địa phủ người phát ngôn, tự mình một người bình thường, làm sao có thể chống lại. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Hải cùng thê tử của hắn nữ nhi. Cắn răng nói ra, thả bọn họ đi. Bên người người áo đen lập tức buông bọn hắn ra. Đang lúc hắn dẫn theo một đám người chuẩn bị rời đi thời khắc, hai tên quỷ tốt lại là đột nhiên một trái một phải gác ở bên cạnh hắn. Phán quan cái kia băng lãnh mà không tình cảm chút nào thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đầu đảng tội ác Kim Trấn Hoa, cùng ta trở về. Tiếp nhận thẩm phán đi. Thành Trung Bắc Bộ, âm binh bộc phát địa phương. Một đám người xuất hiện ở nơi này. Cái này là một đám tăng nhân. Bọn hắn nhìn chung quanh một nhãn bốn phía. Nơi này sát khí rất nặng. Cũng là âm binh bộc phát địa phương nghiêm trọng nhất. Chỉ cần dọn dẹp nơi này. Ở mức độ rất lớn. Có thể ức chế âm binh phát triển. Đây là truyền kinh các người. Là chuyên môn phụng mệnh tới chỗ này thanh lý những thứ này âm binh. Sắc trời đã không còn sớm. Nơi này sát khí càng phát nồng đậm. Đến 12 giờ khuya, âm binh liền sẽ xuất hiện. Loại trình độ này sát khí cũng không gì hơn cái này a. Bên trong một cái tăng người nói. Một cái khác tăng nhân thì là cười lấy nói ra. Nhanh lên xử lý chuyện nơi đây. Ta trở về còn có chuyện. Những thứ này truyền kinh các đệ tử cười cười nói nói. Tựa hồ 10 phần nhẹ nhõm. Căn bản cũng không có đem những này âm binh để vào mắt. Theo bọn hắn nghĩ, không có quỷ vật có thể tránh thoát Phật quang phổ chiếu. Đây là một trận mèo vờn chuột đơn giản trò chơi. Sắc trời thời gian dần qua phai nhạt xuống. Chung quanh sát khí càng ngày càng dày đặc. Nguy hiểm, chính đang lặng lẽ lan tràn. Nhưng là, những thứ này tăng nhân, không chút nào cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Bọn hắn cầm trong tay thiền trượng, lẳng lặng chờ lấy màn đêm buông xuống. Âm binh xuất hiện, rốt cục, sắc trời triệt để phai nhạt xuống. Thời gian dần qua cả cái khu vực trong, sát khí đã đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Có truyền kinh các đệ tử đã sợ hãi, nhưng là một chút gan lớn tăng nhân không chút nào đều không có để ý. Không phải liền là một chút âm binh sao? Nhìn đem các ngươi dọa đến. Các ngươi dạng này, căn bản không xứng trở thành ta truyền kinh các đệ tử. Địa vị cao một chút đệ tử ở nơi đó thỏa. Thích trào phúng. Mà ở thời điểm này, bỗng nhiên một trận âm phong truyền đến. Đón lấy, là vài tiếng quái dị giống lên một tiếng. Loại thanh âm này, nghe không giống như là quái vật phát ra tới. Càng giống là người tiếng kêu. Bất quá, loại này trong tiếng kêu, tràn đầy thống khổ, cùng loại với rên rỉ. Đón lấy, trên đường phố, bỗng nhiên xuất hiện vô số bóng đen. Lần này bóng đen, không còn hư ảo, những bóng đen này, vậy mà ẩn ẩn có thực thể ý tứ. Cùng với chung quanh sát khí, những thứ này âm binh thân hình dần dần hiển hiện. Từng nhóm cưỡi màu đen lớn ngựa âm binh xuất hiện ở trong đường phố. Đây là bên trong một cái nhát gan truyền kinh các đệ tử kinh dị hô. Thực lực của hắn cũng không thấp. Nhưng là, tại cỗ này âm binh trước mặt, hắn vậy mà cảm giác được mấy phần cảm giác tử vong. Đáng sợ nhất không phải những thứ này âm binh, mà là loại sát khí này. Sát khí đến từ địa phủ. Đối với người của nhân thế gian tới nói, chính là độc dược. Cầm đầu truyền kinh các đệ tử cũng sợ hãi. Nhưng là hắn vẫn là kiên trì nói ra, đều không cần sợ, giết cho ta những thứ này âm binh. Chúng ta thế nhưng là Linh Sơn truyền kinh các đệ tử. Căn bản cũng không cần e ngại những thứ này âm binh. Thanh âm của hắn đều đang run rẩy. Dạng này kẻ buôn nước bọt khẩu hiệu đương nhiên không có một chút tác dụng nào. Rất nhanh, những đệ tử này liền manh động thoái ý, đón lấy. Vô số âm binh bắt đầu hướng lấy bọn hắn dâng lên. Trong tay của bọn hắn cầm búa rìu, cưỡi hắc đầu lớn ngựa. Trong nháy mắt, liền đi tới truyền kinh các đệ tử trước mặt. Màu đen búa rìu trực tiếp chém vào những thứ này tăng trên thân thể ngươi. Trong nháy mắt, huyết nhục của bọn hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo. Loại sát khí này, có thể trực tiếp ăn mòn máu người thịt. Rốt cục, cầm đầu truyền kinh các đệ tử sợ hãi. Hắn bắt đầu hướng phía sau lưng chạy tới. Nhưng là, vừa mới chuẩn bị chạy trốn. Sát khí liền xông tới. Đón lấy, từ sát khí bên trong, xuất hiện đại lượng âm binh. Sát khí vị trí, âm binh ở khắp mọi nơi. Cầm đầu đệ tử run chân. Hắn co quắp ngồi dưới đất. Bắt đầu cầu xin tha thứ. Bỏ qua cho ta đi. Ta chỉ là một cái phụ trách làm việc. Không phải chủ mưu a. Chỉ cần thả ta một con đường sống. Sự tình gì ta đều có thể làm. Gặp được vừa rồi đồng bạn tử trạng về sau. Cái này đệ tử đã triệt để đánh mất đấu trí. Nhưng là, những thứ này âm binh lại cũng không có ý tứ thương tổn hắn. Mà là sử dụng nồng đậm sát khí. Đem cái này đệ tử bao vây lại. Đây là, đệ tử sợ hãi bên trong mang theo kỳ quái. Động cũng không dám động. Nhưng là, những thứ này âm binh lại cũng không có thương tổn hắn. Đón lấy, một cái tựa như ác ma nhất dạng thanh âm truyền đến. Trước giam giữ hắn, Linh Sơn truyền kinh các, có lẽ có thể trở thành chúng ta U Đô hợp tác đồng bạn. Loại thanh âm này 10 phần trầm thấp khàn. Khàn, tựa hồ căn bản không phải dây thanh phát ra tới. Càng giống là trống rỗng sinh ra. Truyền kinh các đệ tử dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Nhưng là, ở thời điểm này, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Những thứ này cấp thấp đệ tử, quả nhiên không làm được sự tình. Đệ tử lập tức nhìn sang, chỉ gặp sát khí bên trong. Vậy mà xuất hiện một cái tăng nhân. Cái kia tăng nhân mặc màu đỏ cà sa, nhưng là lại không chút nào Phật tính. Ngược lại mang theo vài phần âm tàn. Hắn rơi trên mặt đất, sau đó phất phất tay. Chung quanh sát khí lập tức thối lui. Là ba giới thủ tọa. Đệ tử cao hứng kêu lên. Đón lấy. Sát khí bên trong. Bắt đầu xuất hiện đông đảo truyền kinh các đệ tử. Được cứu rồi, được cứu rồi. Lúc này, một người cầm đầu âm binh mở miệng nói ra. Rời đi lãnh địa của chúng ta. Ba giới tựa hồ không có nghe được. Tự mình tiến lên một bước. Theo sau nói ra. Âm binh mau mau thối lui. Bằng không thì, nhất định trực tiếp đem các ngươi phong ấn nhập trong địa phủ. Ba giới biểu lộ nhẹ nhõm. Tựa hồ căn bản cũng không có đem những này âm binh để vào mắt. Cầm đầu âm binh cũng không trả lời. Mà là trực tiếp xông tới. Muốn chết. Ba giới hô to một tiếng. Sau đó vung tay lên. Một cái cự đại tản ra kim quang Phật trưởng trực tiếp trong không khí ngưng tụ mà thành. Sau đó hướng phía cầm đầu âm binh đánh giết tới. Cái này Phật thủ mang theo vô cùng lực lượng. Những nơi đi qua, sát khí nhao nhao biến mất. Cái kia cầm đầu âm binh tự nhiên là ngăn không được lần này công kích. Bị một cái trọng thương về sau. Thân hình biến mất tại sát khí bên trong. Cái này, chung quanh truyền kinh các đệ tử tựa hồ thấy được hy vọng. Bắt đầu hoan hô lên. Nhưng mà, sát khí lần nữa ngưng tụ. Chung quanh âm binh lại một lần nữa xông tới. Truyền kinh các thủ tọa không chút nào hoảng. Bàn tay lần nữa múa. Cái kia tản ra kim quang Phật thủ. Tại âm binh bên trong tùy ý công kích. Giảm đi đại lượng âm binh. Nhưng mà, tại loại sát khí này cực kỳ nồng đậm địa phương. Âm binh số lượng vô cùng vô tận. Ba giới mặc dù vẫn luôn tại tiêu diệt những thứ này âm binh. Nhưng là, âm binh số lượng cũng không có giảm bớt. Kỳ quái hơn nữa chính là, chung quanh nơi này sát khí, tựa hồ càng thêm nồng hậu dày đặc. Bỗng nhiên, một trận âm phong đại tác, sau đó một đoàn nồng đậm sát khí đoàn xuất hiện, đón lấy, từ đống kia sát khí bên trong, chạy ra một người. Đây là một cái dáng vẻ tướng quân âm binh, thân hình rõ ràng cùng phổ thông âm binh khác biệt. Trong tay của hắn cầm vũ khí, cũng biến thành một thanh to lớn màu đen rìu. Đồng thời, chung quanh sát khí lập tức càng thêm nồng đậm. Tựa hồ cái này trên đường phố đều mang tới mấy phần địa ngục âm lãnh. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết.